99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 445. Mơ mơ hồ hồ bị lừa lên giường. Dung Duệ đáy mắt hiện lên ý cười, đưa nàng tay nắm lấy, đem nàng trên tay dẫn theo đồ vật toàn bộ lấy xuống bỏ trên đất. Quay người đưa nàng kéo ra ngoài. Trình Mụ Mụ thấy thế, lập tức quay đầu nhìn về phía Trình Ba Ba, nhỏ giọng nói ra, người nói con gái của ngươi có phải hay không ưa thích tiểu tử này. Trình Ba Ba một mặt ngươi lại nói nhảm, biểu lộ. Nói ra, bằng không thì ngươi gặp qua con gái chúng ta đối với người nào là như thế này. Ô hô, có hy vọng. Trình Mụ Mụ sướng đến phát rồ rồi. Ta đi làm mấy cái thức ăn ngon, chiêu đãi nhà ta tương lai con rể. Trình Ba Ba thấy vậy, chép miệng, thầm nói, cái này bát tự còn không có cong lên đâu. Trình U bị Dung Duệ kéo ra ngoài, rất nhanh đi xuống lầu, muốn đem tay rút trở về. Thế nhưng là Dung Duệ khí lực to lớn, căn bản không phải Trình U có thể chống lại. Dùng sức kéo, phát hiện căn bản không thu về được. Buông ra, Trình U thanh âm có chút buồn bực. Dung Duệ lại giống như không nghe thấy, trực tiếp đón một chiếc không taxi, dắt lấy nàng ngồi lên, đi Di Cảnh Vịnh. Trình U nghe thấy đất này tên, sững sờ, ngay sau đó tức giận nhìn về phía hắn, dùng sức dắt lấy tay, gầm thét, ngươi thả ra, mang ta đến đó làm gì? Không phải nói chuyện sao? Ta chỉ nhận biết chỗ đó, cái khác ta toàn bộ không biết. Dung Duệ thanh âm bình tĩnh dị thường, chạm đến tài xế đại ca quỷ dị ánh mắt. Dung Duệ tiếp tục nói, lại nói, cũng không phải không đi qua, lần trước ngươi không phải rất sảng khoái sao? Tài xế đại ca rốt cục quay đầu lại, tiếp tục lái xe. Trình U thẹn quá hóa giận, dùng cả tay chân giằng co, giống to, cút ngay, đừng đụng ta, xúc sinh, tiểu hòa tử, người ta tiểu cô nương không nguyện ý, ngươi dạng này liền có chút quá đáng a. Tài xế đại ca hảo tâm mở miệng. Dung Duệ liếc tài xế một chút, nói ra, đi ăn một bữa cơm nhận lầm mà thôi, ta cũng không muốn làm gì. Nàng suy nghĩ nhiều quá. Trình U cuối cùng trung thực xuống tới, nhìn xem bị bắt đến đau nhức tay, yên tĩnh, tài xế chép miệng, nhưng là cũng không tiện nói gì. Lái xe rất nhanh thì đến, Dung Duệ trả tiền xe, lôi kéo Trình U đi xuống. Di Cảnh Vịnh là đan thành phố một cái duy nhất khách sạn 5 sao. Lần trước, Dung Duệ chính là nghỉ chân ở chỗ này. Khi đó nàng tiếp hắn, để cho hắn ở chỗ này ngủ lại về sau. Hắn nói, từng có bạn trai sao? Nàng lắc đầu, vậy ngươi xem ta như thế nào? Trình U đỏ mặt đỏ lui, về sau cũng không biết làm tại sao, liền mơ mơ hồ hồ bị lừa lên giường. Đó là nàng lần thứ nhất. Đau đến nàng nước mắt tràn ra. Sau đó, hắn hút thuốc vẻ mặt thành thật. Yên tâm, ta sẽ phụ trách. Kỳ thật Trình U cũng không nghĩ đến muốn để hắn phụ trách cái gì. Lần trước tại bệnh viện Đường Mộng Dĩnh sinh sản thời điểm, nàng cũng là đơn thuần cũng muốn hỏi một chút hắn video sự tình. Ai biết, phía sau hắn đến rồi một câu như vậy. Trình U vẫn ghi hận cho tới bây giờ. Hắn nói, ta nói qua, ta sẽ phụ trách, ngươi không cần lo lắng. Ha ha, một mực vào thang máy. Trình U đầu óc cũng là lăn lộn, nhìn xem thang máy đi lên trên, cái kia sáng loáng 13 lầu, để cho nàng tâm giật mình. Trình U lập tức đưa tay tùy tiện theo lầu 1, kinh sợ hô to, Dung Duệ. Dung Duệ liếc nàng một chút, lớn lên đè lại cái kia 8, mãi cho đến phía trên đèn biến mất, thang máy trực tiếp lên 13 lầu. Trình U bị dắt lấy đến 1318, vẫn là lần trước gian phòng kia. Trình U kháng cự, nhưng là bị hắn cường ngạnh lôi kéo tay, rất mau tiến vào trong phòng. Vừa đi vào, Dung Duệ liền đem nàng đặt ở tường bên trên. Ngươi không phải quên rồi sao? Ta mang ngươi hồi ức một lần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.